Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, thần bí kiếm tu. Mái tóc dài màu nâu cẩn thận tỉ mỉ chải khép tại sau ót. Một vị người mặc tây trang, bước chân trầm ổn người trung niên đẩy ra Sirec học viện chiến đội độc lập phòng nghỉ. Độc lập phòng nghỉ. Nhất định toàn bộ đoàn đội có 10 tháng liên tiếp chiến tích mới có thể thu được. Một người cần 5 trận, chẳng qua là sau đó thua mất bất kỳ một trận so tài, khiến trong tháng liên tiếp đoạn mất liền sẽ mất đi độc lập phòng nghỉ. Các ngươi tốt, ta là câu nói của Tác Thác trường đấu hồn lớn chuyện người, phòng nghỉ trừ Flander cùng đại sư ra. Những người khác mặc dù có mặt nạ che cản, không thấy được chân dung, nhưng khí tức non nớt lại sẽ không bị mặt nạ ngăn che. Có chuyện gì? Đại sư không chút khách khí trầm giọng nói. Lấy đầu óc của hắn, làm sao lại đoán không ra kẻ trước mắt này muốn cầu cạnh chính mình? Tin tưởng ngài cũng nghe nói, gần nhất đấu hồn trường ra 2 cái độc hành hiệp, người trung niên hai tay thả lỏng phía sau. Bình tĩnh trong ánh mắt mang theo bất đắc dĩ nói. Flander cú mèo tự đắc tinh minh hai mắt lóe lên. Còn có đại sư, đều biết người trung niên trong miệng độc hành hiệp một cái là kiếm tu. Một cái là thiên biến vạn hóa diệp chân. Thời gian 1 tháng, thiên biến vạn hóa diệp chân tiến hành 30 trận đấu hồn. 30 trận toàn thắng. Thiên biến vạn hóa là diệp chân che giấu tung tích danh hiệu. Những người khác cũng giống như nhau. 30 trận đấu hồn, 30 trận toàn thắng, mặc kệ đối thủ là mạnh là nếu, Diệp Chân đều sẽ hiện làm cho đối phương bằng vào thiên hình vạn trạng võ hồn năng lực cho mình chế. Tạo một chút phiền toái nhỏ tới gia tốc dung hợp, mà đổi thành bên ngoài một cái danh hiệu kiếm tu gia hỏa. Cùng Diệp Chân rất giống, đều là mở màn tránh né, hoặc là dùng nhục thân ngạnh kháng công kích của đối thủ. Sau đó một kích đánh bại đối thủ, chẳng qua cùng Diệp Chân khác biệt chính là cái này danh hiệu kiếm tu gia hỏa vô cùng lãnh khốc. Chỉ xuất một kiếm, nhẹ nhõm một kiếm, nhưng liền một kiếm này, ở toàn bộ 99 cuộc chiến đấu bên trong, đã chém giết 98 cái đối thủ, dù đối thủ là mạnh là kém, hoặc là đến từ cái nào đó cường lực gia tộc. Tất cả đều bị Diệp Chân thấy chém giết. Duy nhất một cái người sống sót là đến từ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Mọi người đoán, tên này mặc dù điên cuồng, nhưng vẫn là không dám đắc tội chân chính đại tông phái. Gia hỏa này võ hồn hiệu quả cũng vô cùng kỳ lạ. Là một thanh kiếm màu vàng kim. Mỗi khi gia hỏa này thả ra thanh kiếm này hình võ hồn, đối thủ sẽ trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, toàn thân rung động đứng thẳng, võ hồn cùng hồn lực căn bản là không có cách thả ra. Đại sư suy đoán, sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, hoàn toàn có lý do tin tưởng thanh kiếm kia tuyệt đối siêu việt đỉnh cấp võ hồn. Hắn xuất từ Lam Điện Phách Vương Long võ hồn đã là đỉnh cấp võ hồn, nhưng Lam Điện Phách Vương Long kia gia tộc đệ tử trực hệ. Ở hình kiếm võ hồn trước mặt vẫn như cũ sợ hãi không dám xuất hiện. Thần cấp võ hồn, đại sư trong đầu toát ra như thế một cái sáng lập không lâu danh từ. Nguyên bản cái hạng này là đại sư ở trong lòng chuyên môn dùng để hình dung Diệp Chân cửu thải hồn. Liên kia võ hồn, nhưng bây giờ lại thêm một cái. Khi nhìn đến tên kiếm tu này giao đấu trong nháy mắt, Đường Tam liền nghĩ đến Diệp Chân. Bởi vì thực lực của bọn họ đều là giống nhau biến thái. Đồng dạng khiến Đường Tam cảm thấy tuyệt vọng. Hơn nữa mỗi khi tên kiếm tu này xuất hiện, Diệp Chân đều không ở. Hơn nữa đồng dạng đều là 30 cấp hồn lực. Nhưng, tên kiếm tu này vóc người cùng Diệp Chân khác biệt rất lớn. Thể trạng cực kỳ cường tráng. Một người khí chất nhào bột mì mạo có thể ẩn giấu đi. Nhưng nhục thể không thể nào phát sinh lớn như thế thay đổi đi. Trong lòng Đường Tam chỉ có thể cười khổ, nguyên lai tưởng rằng mình vạn không chỉ có song sinh võ hồn là duy nhất lại được trời yêu ái thiên tài, nhưng cùng Diệp Chân còn có cái kia kiếm tu so sánh, liền bình thường cùng phàm nhân không có gì khác biệt. Hai mắt tinh quang lóe lên, đại sư lơ đãng nói, ý đồ đến của ngươi, chẳng lẽ muốn cho chúng ta cùng tên kiếm tu này so với một trận? Người trung niên trực tiếp điểm đầu, không có chút nào che giấu ý tứ, không tệ. Người này mặc dù không có đã tham gia áp trục đoàn thể chiến, nhưng 99 trận thắng liên tiếp đã để tác thác trường đấu hồn lớn chúng ta tổn thất cực lớn, nhưng chúng ta là quỹ đạo chính đấu hồn trường, không thể nào dùng thủ đoạn hèn hạ trực tiếp đem nó xóa bỏ. Cho nên, đắt chiến đội biểu hiện gần nhất vô cùng bắt mắt, đặc biệt là thiên biến vạn hóa, thiên thủ tu la, nhu cốt mị thỏ cùng tà mâu bạch hổ. Ta hy vọng bọn họ một cái trong đó có thể lên đài. Thừa dịp kiếm tu còn không thắng liên tiếp 100 trận, tiến giai thiết đấu hồn hội trưởng, đem hắn đánh bại, trước nghe một chút điều kiện của ta, không cần vội vã cự tuyệt. Người trung niên nhẹ giọng nói, chỉ cần có thể phá hắn thắng liên tiếp ghi chép, 10 vạn kim hồn tệ phần thưởng. Làm đi, đại sư còn chưa nói chuyện, Flander liền trực tiếp đứng lên nói. Đại sư trợn mắt nhìn Flander một cái, người đàn ông trung niên nói, ta không đồng ý, ngài vẫn là tìm người khác đi, đại sư trầm giọng nói. Dứt lời, đại sư dùng ánh mắt ngăn lại sắc mặt lo lắng Flander. 15 vạn kim hồn tệ. Hơn nữa, nhìn bộ dáng của bọn hắn, phải là cái nào đó học sinh của học viện đi. Các ngươi tới nơi này mục đích hẳn là rèn luyện kinh nghiệm thực chiến, ta nói không sai đi? Nếu để cho trong các ngươi mạnh nhất cái này học viên xuất chiến, thắng cho các ngươi 15 vạn, bại cho các ngươi 5 vạn, hơn nữa các ngươi có thể nhận thua, cho nên cho dù thua cũng không có lo lắng tính mạng, trung niên nhân nói. Tốt, chúng ta làm. Đối thủ tài liệu đã lấy tới, muốn cặn kẽ nhất, Flander trực tiếp đem đại sư đẩy lên một bên, một ngụm đồng ý, người trung niên thả lỏng phía sau hai tay trực tiếp buông xuống một chồng tài liệu thuận lợi xoay. Người đi, xem ra là có chuẩn bị mà đến. Đóng cửa sau đó, Flander yếu ớt ánh mắt nhìn về phía sắc mặt âm trầm đại sư. Nhưng không có nghênh đón đại sư trong tưởng tượng tức giận. Ai, đại sư thở dài, mắt nhìn bên trong mọi người, nhẹ giọng nói, ta cũng không phải cảm thấy đối phương đưa ra thẻ đánh bạc không đủ. Chẳng qua là cái kia kiếm tu 99 trận thắng liên tiếp, chém giết 98 người, trên các ngươi trận quá nguy hiểm. Vậy không có đúng không, một người không chết sao? Mã Hồng Tuấn không để ý nói. Một tháng này đấu hồn tỉ thí, bọn họ Shrek thất quái bởi vì ban ngày còn muốn huấn luyện nguyên nhân, cho nên tham gia giao đấu buổi diễn cũng không nhiều, nhưng tương tự cũng là thắng liên tiếp. Nhưng vào lúc này, Diệp Chân lườm Mã Hồng Tuấn một cái, thấy được Ngựa Hồng Quân ánh mắt, đầu của tên mập mạp này co rụt lại. Ban đầu ở cùng Diệp Chân đối với đòn khiêng về sau, Diệp Chân không thèm để ý khiến tên này liếc mắt, về sau thuận lợi lại tìm Diệp Chân phiền toái, chẳng qua kết cục vô cùng thê thảm. Mặc dù Diệp Chân có thủ hạ lưu tình, nhưng Mã Hồng Tuấn người này cũng vẫn như cũ nửa tháng đều không xuống giường được. Nhất làm cho hắn sợ hãi chính là Phượng Hoàng tà hỏa của hắn vừa rồi thả ra, thuận lợi bị Diệp Chân cắn nuốt. Thần hỏa thuận lợi lại nhiều một loại thuộc tính. Từ lúc lần này sau đó, Mã Hồng Tuấn vừa nhìn thấy Diệp Chân tựa như cùng chuột thấy mèo. Đàng hoàng không được, trở về đề tài, không chỉ là Mã Hồng Tuấn, tất cả mọi người đều có chút ít kiêu ngạo. Không phải nói không nói, đại sư đúng là suy tính đến điểm này, cho nên mới sẽ ở cuối cùng chấp nhận chuyện này. Đại sư lườm Mã Hồng Tuấn, trầm giọng nói, cuối cùng cái kia đến từ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc thiên tài mặc dù không chết, nhưng theo ta được biết, cho tới hôm nay bị tộc nhân đón đi, đều còn tại trong hôn mê. Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, Đái Mộc Bạch đột nhiên lên tiếng. Nói, nếu như Lam Điện Phách Vương Long gia tộc thiên tài hậu bối thật bị đánh thành bộ dáng như vậy, gia tộc hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ a. Đại sư trong mắt lóe lên một tia không tên ý vị. Ngưng trọng nói, đương nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Theo ta được biết, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc phái ra một vị hồn đế. 10 vị hồn vương cấp khác cường giả tới đón, lại vừa vặn gặp so tài kết thúc kiếm tu. Vị Lam Điện Phách Vương Long này gia tộc thiên tài ở trong tộc vô cùng được coi trọng. Vị kia hồn đế giận dữ, trực tiếp liền đối với kiếm tu hạ sát thủ. Tên kiếm tu này cần phải chạy trốn một mạng, không phải vậy lời này chuyện người cũng sẽ không tìm tới. Có thể ở một vị hồn đế trong tay trốn được tính mạng. Gia hỏa này vẫn là người sao? Oscar hoảng sợ nói, ta bội phục hơn chính là tên kiếm tu này can đảm. Bị một cái vô thượng gia tộc hồn đế cường giả để mắt tới. Lại còn dám đến đấu hồn trường, Đường Tam thở dài nói. Nghe vậy, biết được một chút nội tình Flander sắc mặt rất quái gì. Các ngươi sai, đại sư đột nhiên lên tiếng, lại sắc mặt ngưng trọng nói. Vậy cái kiếm tu đối mặt tên kia hồn đế vẫn là 69 cấp, sắp bước vào hồn thánh lại võ hồn vẫn là cường giả Lam Điện Phách Vương Long công kích. Không chỉ có không có chạy trốn, ngược lại đem nó chém giết. Cái gì? Shrek thất quái toàn bộ khiếp sợ. Phản ứng đầu tiên cũng là đại sư đang nói đùa. Nói đến đây, đại sư thân thể không tự chủ được run rẩy một chút. Bởi vì ngay lúc đó hắn liền giấu ở chỗ tối, vốn là suy nghĩ vụng trộm quan sát tên kiếm tu này. Hắn có dự cảm, kiếm này tu trong tương lai tất nhiên sẽ cùng Shrek chiến đội thành viên chạm mặt. Chẳng qua là, thấy được làm hắn đến bây giờ còn vô cùng khó quên chuyện. Vậy vị đỉnh phong cường giả hồn thánh, vừa rồi thả ra Lam Điện Phách Vương Long võ hồn. Lại đối với vị kia kiếm tu lộ ra sát ý, chuẩn bị động thủ thời điểm, Lam Điện Phách Vương Long võ hồn cùng những kia đối mặt kiếm tu. Người, thậm chí võ hồn tâm tình sợ hãi rõ ràng đến người bình thường đều có thể thấy được trình độ, đại sư. Thở sâu, sau đó thì sao? Đường Tam truy vấn, sau đó, vị kia kiếm tu liền kiếm cũng bị mất thả liền đi. Chẳng qua là... Trước lúc này, vị kia hồn đế chẳng biết lúc nào đã đầu thân chia lìa. Đại sư sắc mặt có chút khó coi, cũng không phải đau lòng gia tộc mình thiếu một cái cường giả, mà bị kiếm tu kia thủ đoạn thần quỷ khó lường cho kinh ngạc. Có khả năng hay không? Kiếm tu kia căn bản cũng không phải là 30 cấp hồn lực. Là ngụy trang, Đường Tam mở miệng nói. Đại sư lắc đầu. Nhẹ giọng nói, tác thác trường đấu hồn lớn đã tìm người khảo nghiệm qua. Kiếm tu kia chỉ có 3 cái hồn hoàn, hơn nữa còn đều là 100 năm màu vàng hồn hoàn. Hồn lực có thể ẩn giấu đi, nhưng hồn hoàn cũng tuyệt đối không cách nào làm giả. T, Shrek thất quái liếc nhau, rối rít ở trong mắt đối phương thấy được khó có thể tin khiếp sợ. 30 cấp hồn lực. Chẳng qua là 3 cái 100 năm cấp bậc hồn hoàn, thậm chí ngay cả võ hồn cũng không có thả liền dùng thủ đoạn quỷ dị giết một đỉnh phong cường giả. Hồn thánh, người cường giả này có võ hồn vẫn là đỉnh cấp Lam Điện Phách Vương Long võ hồn. Chỉ có Diệp Chân sắc mặt như thường, đột nhiên nhẹ giọng nói, ta đã sớm nói với các ngươi. Nếu như muốn trở thành cường giả chân chính, chú ý thực lực là căn bản không đủ. Không nghĩ tới Diệp Chân lời nói rơi xuống trong nháy mắt. Đại sư thuận lợi nhận đồng gật đầu. Nhẹ giọng nói, trước kia ta còn không thể nào hiểu được Diệp Chân thuyết pháp này. Nhưng bây giờ gần nhất ta hiểu được. Cái kia kiếm tu đối địch bằng vào chính là trái tim lực lượng. Một loại huyền lại huyền. Chỉ có thể cảm ngộ không cách nào dạy bằng lời nói lực lượng.